Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, chương 13. Hồng Mông Hệ Thống, dưới, Tử Lăng chứng kiến Sajesu khôi phục lại, liền lộ ra vẻ mỉm cười, liền tiếp tục nói rằng, tuy là Chaka năng lượng đẳng cấp rất thấp, nhưng số mệnh cũng không giống nhau. Số mệnh có thể nói là cùng cấp, cũng có thể nói là năng lượng bên trong đẳng cấp tối cao. Nói như vậy, mỗi cái thế giới số mệnh đều là cố định, mà Hokage thế giới bên trong số mệnh đều là tập trung tại nhẫn người trên người. Nhất là càng cường đại ninja số mệnh càng nhiều, nhưng chân heo lời nói không tính là, chân heo tính được là tức vận con. Ở nơi này trong thế giới muốn giết chân heo là rất khó. Thậm chí cùng chân heo đối nghịch cũng không có kết cục tốt. Còn có chính là mỗi người đều biết có số mệnh. Làm rất nhiều người tụ tập cùng một chỗ thời điểm, số mệnh cũng sẽ tụ tập. Tựa như Konoha thôn giống nhau. Phải biết rằng Konoha tựa như thế giới hồng hoang bên trong tam giáo giống nhau. Nếu là số mệnh hư hỏng nói, sẽ không tồn tại. Tựa như trong đầu của ngươi vì sao Konoha luôn bị công kích. Orochimaru, Nagato, đều kém chút đem Konoha tiêu diệt. Đây đều là bởi vì Uzumaki Naruto khi còn bé bị Konoha thôn người bên trong khi dễ. Konoha số mệnh giảm xuống. Nếu không có cái này Uzumaki Naruto cái vận khí này còn phải bảo vệ Konoha. Phòng trừng sẽ không có Konoha tồn tại. Cho nên người về sau lấy được khí vận biện pháp có 3 cái. 1. Ta sẽ cho ngươi tuyên bố một ít liên quan tới chân heo. Phối hợp diễn, nhiệm vụ, những thứ này nhiệm vụ có thể đạt được số mệnh, chính là có nhân tất có quả. Bởi vì ngươi ta đây áp chế số mệnh dưới, ngươi một ngày trợ giúp chân heo, hoặc là làm một ít cùng chân heo có quan hệ sự tình. Ta đều có thể từ nơi này những người này trên người rút ra số mệnh áp đặt đến trên người của ngươi. 2. Còn chính là sát nhân, phải biết rằng cá lớn nuốt cá bé, đây là hàng cổ đạo lý không thay đổi, còn có chính là tồn tại chính là chân lý. Hokage thế giới người bên trong tồn tại thì có một ít số mệnh. Người đem các loại người giết, dưới sự trợ giúp của ta có thể có được những người này số mệnh. Nhưng người cũng đừng giết lung tung, nhất định giết người lung tung sẽ có nghiệp lực. Hơn nữa người giết so với người số mệnh mạnh người cũng gặp báo ứng. 3. Thành lập thế lực. Phải biết rằng ở thế giới hồng hoang bên trong thánh nhân đều sẽ thành lập chính mình thế lực còn. Tranh đoạt số mệnh mà người ở đây Hokage thế giới bên trong cũng có thể như vậy. Tỉ như người làm tới Hokage người sẽ được Konoha thôn số mệnh. Sau đó người đem Konoha kiến thiết càng ngày càng tốt. Hơn nữa càng ngày càng mạnh, thậm chí đem khác nhẫn thôn tiêu diệt, người số mệnh càng là tăng nhiều. Nghe xong Tử Lăng nói rằng, Sajesu có chút giật mình, nhiệm vụ sát nhân, ha ha ở Hokage trong thế giới. Sát nhân nhưng là cơm thường, nhất là ninja quanh năm hành tẩu ở giết người trên đường. Nói như vậy trở thành cường đại ninja, số mệnh lấy được liền dễ dàng. Cái này cùng chính mình nguyên bản ước nguyện ban đầu không có đổi điểm biến hóa sao? Sajesu nghĩ xong, mỉm cười, hướng về phía Tử Lăng nói rằng, Tử Lăng, vậy sau này liền nhờ ngươi, chúng ta bây giờ nhưng là cùng tổn hại cộng vinh, cũng có thể nói bên trên là cùng sinh cộng tử, ta sẽ vì đường sau này nỗ lực, nhưng còn dư lại đâu nhờ ngươi, nghe Sajesu lời nói. Tử Lăng có chút vui vẻ, có chút hạnh phúc, những thứ này tất cả đều là nàng trước đây không có cảm nhận được. Nhất định nàng trước đây chỉ là một khôi lỗi, không có cảm tình, hiện tại có sở hữu tình cảm cơ hội, nhưng bởi vì tiếp xúc ít người, không có sản sinh tương ứng cảm tình, tựa như một cái mới vừa sinh ra hài nhi giống nhau nhưng có khát vọng cảm tình. Cho nên bây giờ Sajesu đối với nàng tốt, xử Tử Lăng rất là thoải mái. Thậm chí đối với Sajesu sinh ra cảm tình, Tử lăng dư vị hết loại này khiến người ta say mê cảm giác. Liền đối với Sa Giê-xu nói rằng, Sa Giê-xu ngươi bây giờ có 1000 tích phân, ngươi có thể hối đoái ngươi vài thứ. Bất quá ta hy vọng ngươi đừng loạn hối đoái. Hết khả năng hối đoái một ít có thể đánh trụ cột đồ đạc. Ân, cái này không cần ngươi nói ta cũng minh bạch. Hơn nữa ta bây giờ có được Uchiha nhất tộc huyết kế giới hạn. Quang năng lực, ta có thể Hokage thế giới bên trong trở thành cường giả. Cho nên ta không cần phải hối đoái một ít đồ ngổn ngang. Còn có ta hiện tại chỉ là một hài nhi. Làm loạn, ta có thể sẽ chết. Sazeru cực kỳ nhận đồng Tử Lăng nói. Tử Lăng nghe được Sazesu lời nói, rất là vui mừng. Nhất định nàng mới vừa vẫn còn ở sợ Sazesu muốn hối đoái một ít không tốt đồ đạc. Nhưng coi như Sazesu muốn hối đoái, nàng cũng không có thể ngăn cản. Bất quá bây giờ nghe được Sazesu lời nói, Tử Lăng tâm liền để xuống. Rất nhanh Tử Lăng đã đem một ít Sazesu bây giờ có thể dùng đông quét nhóm đi ra. Chỉ thấy một cái hướng màn hình lớn một dạng đồ đạc xuất hiện tại Sazesu trước mắt. Trụ cột thổ nạp, hối đoái 100 tích phân, nhân thể kinh mạch phân bố đồ, 200 tích phân, trụ cột du. Gia thuật, 200 tích phân, tỉnh thần quyết, 500 tích phân, quần thể quyết, 1000 tích phân, băng tâm. 5000 tích phân. Sazesu nhìn từng món một gì đó, đều nhanh nhìn hoa mắt, không có biện pháp trực tiếp hỏi Tử Lăng, ta muốn hối đoái như vậy a, ta hiện tại căn bản không biết. Nghe xong Sazesu lời nói, Tử Lăng không khỏi yểm cái này cái miệng nhỏ nhắn, cười cười, cái này tiểu trực tiếp đem Sazesu cho mê ngây người. Bất quá Tử Lăng cũng mặc kệ Sazesu trực tiếp nói rằng, ta kiến nghị, người trước hối đoái, trụ cột thổ nạp thuật, trụ cột du già thuật, nhân thể kinh mạch phân bố đồ, tỉnh thần quyết. Cái này bốn dạng, trong đó trụ cột thổ nạp thuật, có thể điều chỉnh người tự thân hô hấp, tăng cường bản thân thân thể điều tiết cùng sau này vận động năng lực. Trụ cột du già thuật. Lời nói lấy ngươi bây giờ hài nhi thân thể có thể luyện một chút. Có thể tăng mạnh thân thể ngươi sự mềm dẻo cùng cường độ. Nhân thể kinh mạch phân bố đồ, vì ngươi về sau tu luyện chakra. Còn có công kích dùng. Còn như tỉnh thần quyết là vì tăng mạnh tinh thần lực của ngươi. Vì ngươi về sau ảo thuật. Còn có Seragon dùng. Sazesu nghe được Tử Lăng nói. Cũng là đồng ý, nhất định cái này bốn dạng, nhưng là đem thân thể tinh thần cùng tri thức tất cả đều bao gồm. Hơn nữa tích phân vừa vặn, bất quá Sazesu còn có chút nghi vấn. Tử Lăng a, người nói, trụ cột thổ nạp thuật như thế nào cùng võ hiệp trong tiểu thuyết giống nhau a? Lẽ nào ta có thể hối đoái bí tịch võ công sao? Cũng có thể nói như thế. Nhất định bí tịch võ công, ngoại trừ tu luyện nội công những thứ khác tất cả đều là đối với tự thân một loại năng lượng phương. Pháp vận dụng, còn như nội công nói thì là tu luyện một loại năng lượng phương pháp. Nhưng bởi vì mỗi cái thế giới ý chí và quy tắc bất đồng, tu luyện sẽ không sản sinh nội lực, bất quá ngươi hối đoái tới, dùng chakra vận chuyển nội công tâm pháp, cũng có thể tăng chakra. Nhưng không có nội công tâm pháp mang tới đặc hiệu, tựa như ngươi tu luyện dấu bé tiểu vô tướng công dấu lớn ngươi cũng bắt trước không được rất nhiều nhẫn thuật. Tử Lăng giải thích, Sazesu nghe xong Tử Lăng lời nói, cũng yên lòng, đương nhiên cũng không khỏi có chút vui vẻ. Vẫn là nhà mình lực lượng lợi hại, coi như không có nội công thuộc tính, nhưng tăng chakra tốc độ. Tuyệt đối so với Hokage thế giới bên trong chakra tinh chế thuật cao minh hơn. Hơn nữa một ít công pháp nhưng là có thể dùng. Nếu là đổi dấu bé hàng long thập bát trưởng dấu lớn sau đó dùng phong thuộc tính chakra công kích. Tuyệt đối khốc đập chết. Hơn nữa còn là vô ấn nhẫn thuật. Rất nhanh, Sazeril liền chiếm được đổi đồ đạc.